Lấy tên ai lặng lẽ yêu em, chương 1 giữa hè, góc truyện audio.com. Dịch Tiểu Liêu là con gái nuôi của Dịch gia, nó rất ngoan và nghèo ời, vẻ ngoài xinh xắn dễ thương, chỉ là thượng đế khi tạo ra nó đã vẽ thiếu một nét. Nó là một người có trí lực thấp, nó là sản phẩm của một cặp đôi nam nữ yêu nhau không trách nhiệm. Nghe tên là biết nó là một sinh vật tồn tại không được coi trọng. Tiểu Liêu khi 7 tuổi, lần đầu gặp được Bách Xanh 10 tuổi. Khi đó, ngay giữa trưa hè, ve kêu râm ran như reo vào lòng người. Từng đợt phiền muộn, nó vai đeo ba lô nhìn thấy một bé trai, đang dương mắt nhìn mình, cặp mắt đen sẫm. Cậu bé 10 tuổi, làm thế nào? Lại liếc nhìn người khác với thái độ như vậy. Lúc này, Dịch Tiểu Liêu phạm phải sai lầm lần đầu tiên trong đời. Khi nhìn Bách Xanh, nó chọn lựa cách sợ hãi, chọn lựa trốn tránh, hơn nữa. Là trốn ở sau người Dịch Thiên Bắc. Thiên Bắc và Bách Xanh là anh em song sinh. Bọn họ giống nhau như, đúc bề ngoài đẹp trai, khôi ngô, nhưng lại có vận mệnh hoàn toàn trái. Ngược nhau, sinh ra chỉ mới 28 ngày, Bách Xanh đã bị bắt cóc đi. Đại, công tử nhà thị trưởng bị bắt đi cho nên bọn cướp hét giá rất cao. Dịch gia đã giao tiền, nhưng đứa nhỏ thì tìm lại không được. Bách Xanh ở lại cô nhi viện đến 10 tuổi mới được tìm trở về Dịch gia. Đây là lần đầu tiên hắn bước chân về nhà. Tiểu Liêu trốn sau lưng Thiên Bắc, tay nắm chặt lấy vạt áo của Thiên Bắc chỉ để lộ ra cái túi nhỏ của mình, trộm nhìn diện mạo đứa bé trai có khuôn mặt giống hệt Thiên Bắc. Thật sự là họ quá giống nhau, nhưng ánh mắt Thiên Bắc so với hắn ta thì ấm áp hơn nhiều. Tiểu Liêu lần đầu nhìn vào ánh mắt của Bách Xanh, đã cảm nhận được là ánh mắt hai người rất khác nhau. Tuy rằng có cùng một gương mặt nhưng trong ánh mắt Bách Xanh là một màu đen thâm trầm. Đen nhìn không thấu, mẹ của họ Tưởng Mạch ngồi bên cạnh Bách Xanh, khóe mắt ửng đỏ. Bà kéo tay Thiên Bắc đến nắm lấy tay Bách Xanh. Thiên Bắc, đây là anh hai con. Anh hai, Thiên Bắc rất nghe lời, Thiên Bắc vốn rất được lòng người. Là tiểu, thiếu gia của Dịch gia cũng là hoàng tử trong lòng của Dịch Tiểu Liêu. Rất đẹp, rất dịu dàng. Bách Xanh nhìn bàn tay giao nhau của chính mình và Thiên Bắc liếc mắt một cái liền rời đi. Bởi vì không còn Thiên Bắc che chắn trước mắt, cả người Tiểu Liêu hiện rõ trước mặt của Bách Xanh. Hắn chỉ liếc nó một cái, rồi không nhìn. Thêm nữa, Tưởng Mạch vẫy tay gọi Tiểu Liêu đến bên. Tiểu Liêu, đến đây. Dịch Tiểu Liêu cẩn thận di chuyển đến bên Bách Xanh, trên người Bách Xanh có vị chanh nhàn nhạt, hình như hắn nhìn nó cười một cái cũng tựa hồ đó là ảo giác. Tiểu Liêu như cứng đơ một chỗ, không biết phải làm gì. Ngón tay đan chặt nắm lấy nhau, Tưởng Mạch thản nhiên cười cười kéo tay Tiểu Liêu hướng về Bách Xanh nói. Đây là Bách Xanh ca ca. Tiểu Liêu hai tay co quắp bất an siết chặt lấy váy của mình. Môi mấp máy rất lâu mới thốt ra được một tiếng nho nhỏ. Bách Xanh ca, bắt đầu từ hôm đó, trong thế giới của Tiểu Liêu có thêm một cái tên. Bách Xanh, những ngày sau đó Tiểu Liêu mới biết được là cái giá của việc lấy quá nhiều, hắn và Thiên Bắc thật sự không giống nhau. Thiên Bắc dịu dàng, ôn nhu chính là màu trắng thuần khiết. Còn Bách Xanh, hắn là một màu đen tựa như quỷ sa tăng. Tiểu Liêu ngồi trong phòng học đầu dựa vào song cửa sổ. Ngồi ở vị trí này có thể nhìn thấy sân bóng rổ của trường. Nhưng cũng chính trong lúc đó nó lại bắt gặp bóng dáng của Bách Xanh. Chỉ với một cái liếc mắt Tiểu Liêu có thể khẳng định được đó chính là Bách Xanh. Vì hắn rất ít chủ, góc truyện audio.com, động truyền bóng cho người khác, không biết là do con người khép kín hay là do quá tự đại, luôn ngang ngược chỉ muốn tự mình ném bóng vào rổ. Tiểu Liêu cắn chặt hàm dưới, miệng ngậm lấy đầu bút nghiêng đầu nhìn hắn ta chạy băng qua dưới cảnh sắc tươi đẹp. Cho đến khi cuộc chơi nghỉ giữa giờ, mới nhìn thấy có một thân hình mảnh khảnh chậm rãi tiến về phía hắn. Tiểu Liêu thu hồi tầm mắt, cúi đầu, nhìn vào trang sách trước mắt. Mình, tuần sau thì phải thi rồi. Nó so với người khác cần phải nỗ lực, nhiều hơn nữa mới được. Môn tiếp theo chính là môn thể dục. Xung quanh đang có rất nhiều bạn, học đang đổi giày và đi đến sân thể dục. Tiểu Liêu thì đa phần là ở một. Mình nhìn trận đấu bóng không hồi dứt bên ngoài cửa sổ, nó khẽ thở dài cầm đôi giày thể thao trắng của mình thay vào. Đi đến sân thể dục nhìn thấy rất nhiều nữ sinh vây quanh sân bóng để xem trận đấu, xuyên qua đám người đó, Bách Xanh cũng không khác trước. Vẫn là một người nổi bật nhất, Tiểu Liêu tìm một nơi có bóng râm ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn táng lá xanh, lại thêm một mùa hè nữa. Dịch Tiểu Liêu, một nam sinh nhát gan tiến đến bên cạnh bộ dạng ngây ngô ánh mắt nhẹ chớp. Tiểu Liêu có chút sợ hãi, trong mắt không che được sự đề phòng. Chuyện gì, cái này, là cho cậu, một phong thư màu hồng nhạt. Tiểu Liêu hơi ngạc nhiên, cho dù nó ngu ngốc nhưng nhìn sơ cũng biết đây là cái gì. Giản Tiếu thường xuyên nhận được cái này là thư tỏ tình. Có điều trên, phong thư viết tên nó, nam sinh kia, miệng cũng bảo là cho nó. Tiểu, Liêu thật là có hơi lung túng. 15 tuổi đầu, nó chưa từng nhận qua thư tỏ tình. Không phải bởi do hình dáng nó quá khó coi. Có điều, đừng, Tiểu Liêu không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối. Vội xoay, người lại hướng lưng về nam sinh kia, trong lòng bất an không yên. Người nam sinh sửng sốt, không nghĩ tới nó sẽ có phản ứng như vậy. Trong nhất thời bế tắc không biết phải phản ứng thế nào cho phải, vẫn là như thế cầm phong thư trên tay. Xa xa hình như có một loạt tiếng cười ồ, âm thanh thật chói tai theo gió nhẹ nhàng xông thẳng vào màn nhĩ nó. Vậy mà cũng có người truyền thư tình cho đứa ngu ngốc này à, cô ấy ngoại trừ có chút ngớ ngẩn, ngốc nghếch thì bộ dạng cũng nhìn dễ thương mà. Cậu làm sao biết người đó không phải đang trêu chọc nó? Đó là học sinh mới chuyển tới, làm sao biết rõ nó thế nào? Nó ngay cả một câu nói cũng không rõ ràng, nói thêm vài câu sẽ biết được cái sự ngốc nghếch ngờ nghịch của nó. Tiểu Liêu cúi thấp đầu, tầm mắt vẫn dừng ở đôi giày màu trắng của chính mình, chỉ cảm thấy mùa hè thật sự quá nóng. Ngoài ra, không còn cảm nhận được gì nữa. Một cánh tay bất chợt xuất hiện, mang theo vị chanh, một trận gió. Dường như xẹt qua trước chóp mũi Tiểu Liêu, Bách Xanh mặc áo thể dục màu trắng, tóc trên trán thoáng thấm ướt. Hắn dù trong tình thế nào vẫn tỏ thái độ ung dung, ngón trỏ thon dài cùng với ngón giữa kẹp lấy bức thư màu hồng nhạt kia, liếc mắt một cái cười nói. Đây là viết cho Tiểu Liêu. Sao, thư trên tay bị cướp đi, nam sinh kia rõ ràng có chút không hài lòng. Nhưng nhìn bộ dạng của mình cùng với khí thế của tên kia cũng không dám tỏ ra thái độ gì. Cậu nam sinh xem ra chắc là cùng tuổi với Tiểu Liêu. Là học sinh lớp 9, nhưng còn Bách Xanh thì lúc đó đã lên cấp 3. Phải, là cho dịch Tiểu Liêu. Bách Xanh bĩu môi một cái, hắn ở sau Tiểu Liêu. Hơi quấy người nói bên tai nó, Tiểu Liêu cũng có người thích kia. Tiểu Liêu không dám nói một lời, hai môi bặm chặt lại. Góc truyện audio.com, Bách Xanh nhíu mày, hướng đến nam sinh kia nói. Tôi nghĩ cậu vẫn chưa biết rõ về dịch Tiểu Liêu phải không? Nhìn thấy ánh mắt người nam, kia tỏ ra không hiểu. Môi hắn lộ ra một nụ cười tà quái. Một bàn tay cầm, lấy bờ vai của Tiểu Liêu, lực dùng rất mạnh, tay kia ngang ngược giơ về. Phía tóc mái trước trán nó, Tiểu Liêu từng bước từng lùi về sau, trong ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác. Hai mày Bách Xanh trâu chặt thêm một chút, trên gương mặt vẫn như cũ, cười một cách thích thú. Tiểu Liêu, giọng điệu đầy ý cảnh cáo, khiến cho Tiểu Liêu hạ thấp mi mắt, hai môi miếm chặt ngoan ngoãn không dám nhúc nhích. Ngón tay lành lạnh của Bách Xanh vén mái tóc trước trán nó, một vết sẹo dài mảnh bất ngờ xuất hiện trên cái trán nhẵn bóng của nó, trên làn da trắng ngần, màu sắc nhợt nhạt hồng hồng đó, vết tích trẹo trọ đấy. Càng thêm xấu xí, mất đi sự che phủ của mái tóc, gương mặt xin xắn vốn có của Tiểu Liêu bỗng chốc trở nên mất cân xứng, phóng đại hiệu quả dữ tợn của vết sẹo đó. Sự kinh ngạc trong mắt người nam sinh kia làm cho Tiểu Liêu cảm thấy thật buồn cười. Nó không thèm để ý nam sinh đó nghĩ thế nào về mình, bị dọa rồi chứ gì, ánh mắt như vậy nó đã quá quen rồi. Nó chỉ là không hiểu vì sao Bách Xanh từ trước đến giờ đều thích nhìn nó nhục nhã, thích nhìn nó bẻ mặt như vậy. Nhìn thấy ánh mắt người nam sinh vừa kinh ngạc xen lẫn chút sợ sệt, độ ấm trong mắt hắn trở nên nghiêm túc, từng chữ nói rõ. Hai, còn nữa, con người dịch Tiểu Liêu ngu ngốc, cậu cũng không phải có sở thích đặc biệt chứ? Nhìn thấy bóng dáng nam sinh nhanh chóng rời đi, Bách Xanh mới ném bức thư hồng nhạt trong tay về phía Tiểu Liêu, bàn tay đánh cho cái mái ngang đó phủ xuống che lại vết sẹo kia. Cảm nhận được cơ thể bé của nó đang rung lên từng đợt, Bách Xanh một tay chống ngang đầu gối cuối xuống, nhìn vào mắt nó, mắt híp lại. Dịch Tiểu Liêu, nó có chút tiến bộ, rồi đó, hắn cười nhạo, không phải thích trốn sau lưng người khác lắm, sao thế nào, Thiên Bắc không ở đây, chỉ biết ngồi đó khóc thôi à. Tiểu Liêu ngẩn đầu, những uất ức chua xót trong mắt cố gắng nén xuống, thái độ quật cường nói. Dịch Bách Xanh, đồ khốn nạn. Bách Xanh cười, cười như vô tội, chửi 8 năm rồi, cũng không tìm được từ mới sao. Tiểu Liêu giận đến mặt đỏ, nhào nát phong thư màu hồng nhạt trong lòng ngực đến nhăn nhúm. Ôm lấy túi sách không quay đầu lại chạy thẳng ra hướng sân bóng. Cô bé hình như khóc rồi, có muốn đi xem thử không? Một giọng nữ tinh tế vang lên. Bách Xanh quay đầu lại nhìn Cốc Lam đứng phía sau. Không sao, Bách Xanh mặt không chút thay đổi hướng về phía sân bóng, trận đấu sau đó lập tức bắt đầu. Cốc Lam nhìn theo hướng sân bóng, chỉ nhìn thấy Dịch Tiểu Liêu nắm lấy vạt áo một nam sinh nói điều gì đó, thỉnh thoảng dùng tay chùi nước mũi chà chà vào áo thể dục cậu nam sinh, chàng trai tính tốt chỉ mỉm cười tuyệt nhiên không chấp nhất hành động của nó. Cốc Lam không nói tiếp nữa, lặng lẽ đi xuống phía sau Bách Xanh. Người nam sinh kia cho dù không nhìn thấy mặt nhưng nhìn sơ cô cũng biết đó. Chính là Thiên Bác, cuối trận đấu Bách Xanh đạt được điểm cao nhất nhưng Cốc Lam nhìn ra. Được là hắn không vui, cùng nhau rời khỏi cô nhi viện lúc 10 tuổi rồi. Gặp lại sau đó cô phát hiện ra dường như hắn càng ngày càng trầm lặng. Lúc trở về Tiểu Liêu mở cửa xe sau, nhìn thấy Bách Xanh ở bên trong, dùng sức đóng mạnh cánh cửa, hướng lên ngay chỗ bác tài ngồi xuống. Góc chuyện audio.com, nhìn thấy hành động của hai người Thiên Bắc cũng đành chịu. Cứ hai ngày lại, có một trận chiến tranh lạnh, xoay người đóng cửa. Thiên Bắc cũng không, nói nhiều, nhanh chóng ngồi ở ghế sau, đỡ phải gặp tai họa vô cớ. Nhưng, mà Thiên Bắc phát hiện lần này Tiểu Liêu và Bách Xanh chiến tranh lạnh. Hình như hơi lâu, trước đây chỉ là hai người không thèm nhìn nhau. Không, quá hai ngày sẽ tự nhiên nói chuyện lại. Đương nhiên người chủ động luôn, là Tiểu Liêu. Tiểu Liêu vốn là đơn thuần, không thù dai, lần này lại. Không thấy nó chủ động như trước. Thật lạ, ngồi trong nhà ăn trường học giữa trưa. Thiên Bắc trơ mắt nhìn Tiểu Liêu thở phì bưng thức ăn liếc hai người họ một cái rồi đi ra ngồi ở góc xa. Này, đi giải thích với Tiểu Liêu đi. Thiên Bắc cúi xuống ăn đồ hướng phía người đối diện nói. Bách Xanh chậm rãi ăn xong mới trả lời. Tại sao tôi làm sai cái gì? Thiên Bắc ngẩng đầu, có chút cam chịu. Lần này con bé thật sự giận rồi. Bách Xanh nhún vai, đi đôn ke. Thiên Bắc chóp nhẹ mi, đôi đũa trong tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Đừng quên, vết sẹo đó của con bé là tại sao có nha? Bách Xanh suy nghĩ chút động tác có phần chậm lại. Thiên Bắc hạ mắt. Xuống, ngoảnh đầu nhìn. Con bé bây giờ không còn là một bé gái nữa đâu. Cho dù chậm chạp nhưng cũng rất để ý người khác nói mình như thế. Anh, trong lòng rõ ràng không phải nghĩ như vậy, không biết sao cứ thích trêu chọc con bé làm chi. Làm sao mà biết tôi nghĩ thế nào? Bách Xanh liếc Thiên Bắc, Thiên Bắc mỉm cười, đừng quên chúng ta có tâm linh tương thông nhé. Bách Xanh nhìn gương mặt đang mỉm cười của người trước mặt thật giống như con hồ ly gian xảo. Tôi biết rồi, khi nào rảnh tôi xin lỗi thì được rồi. Bây giờ đi, Thiên Bắc bên dưới dùng chân đẩy hắn. Khùng hả, ở đây đông người lắm, nhiều người cùng với xin lỗi thì có quan hệ gì, sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy. Bách Xanh ánh mắt mơ hồ âm thầm, cân nhắc trước đây Dịch Tiểu Liêu làm thế nào để giản hòa cùng hắn. Lời xin lỗi à, hắn thật lòng nói không ra. Cách chương.